Tiểu nha đầu chống hai tay lên má, mở to con mắt chăm chú lắng nghe như nuốt từng lời của quân tà. Thần thái tùy thuộc vào câu chuyện, lúc bi, lúc hài, khi cười, khi khóc hoặc hai mắt mở to, vô cùng khẩn trương. Một bận, quân tà kể lại câu chuyện nàng tiên cá làm cho tiểu nha đầu khóc như là nước lụt phá đê Hoàng Hà hay là Trường Giang, cứ thúc tha thúc thích suốt cả một ngày, khiến cho quân tà ngửa mặt nhìn trời khóc ba tiếng, thề với lòng không bao giờ kể chuyện buồn cho nữ nhân nghe nữa. Nước mắt, cha, cũng đủ làm cho người ta chìm lỉm ở trong đó, có nước đi uống trà với Diêm Vương. Thiếu gia, Đường công tử đã đến. Quân tà đang kể đến đoạn Tôn Ngộ Không bị giam trong lò bát quái. Tiểu nha đầu đang mở to mắt chăm chú lắng nghe đến nhập thần. Đôi bàn tay nhỏ bé, chốc chốc cứ dặn xoắn vào nhau. Trong lòng cực kỳ lo lắng cho tình cảnh nguy hiểm của Tôn Đại Thánh. Đột nhiên có một gã thị vệ vội vàng chạy vào bẩm báo. Đường công tử à? Quân tà ngạc nhiên, rồi bỗng dưng vỗ đầu như sực nhớ ra, hạ lệnh. Mau, mời vào. Từ ngoài xa, một quả cầu thịt đang lăn tới, vừa lăn vừa hô, thành năm vô cùng thê thảm. Tam thiếu gia, mặt tà huynh đệ, cứu mạng ta đi, chuyện không ổn rồi. Mắt của quân tà trợn ngược, miệng há hốc nhìn quả cầu thịt đang lăn, chuyện lạ quá là chuyện lạ. Thật sự không thể tin được cái viên thịt này lại biết nói chứ. Mãi cho đến khi quả cầu thịt này lăn đến tới gần, quân tà mới nhận ra đó chính là một con người. Người này chắc chắn không có cổ, chí ít đó cũng là nhận xét của quân tam thiếu sau khi cẩn thận quan sát. Bả vai rộng, cánh tay vừa ngắn lại vừa thô, khiến cho phần thân giống như là một giọt nước lớn, nhưng mà hai cái đùi thì lại quá nhỏ, chắc chỉ đủ một vòng tay ôm. Toàn thân thịt nung núc, từng lớp như là Trường Giang sống sau đè sống trước. Nói ngắn gọn, trừ bỏ đôi tâm tre của hắn, thì có thể nói hắn giống cái gì cũng được, chỉ là không có giống người thôi. Mà ngoài cửa đến đây cũng chỉ có vài bước ngắn ngủi, nhưng mà viên thịt băm này đã thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm, ra chiều rất mệt nhọc. Người này chính là đại thiếu gia của Đường gia, một trong những đại gia có thể sánh vai với quân gia, Đường Nguyên. Quả đúng là hình dung, cái tên này bự còn hơn heo nữa. Quân tà thầm nghĩ. Ồ, Đường đại thiếu gia, có chuyện gì? Sao lại kêu la xin cứu mạng? Tên mụ nào dám trêu chọc huynh cơ chứ? Quân tà nhìn gã bạn của quân mặt tà, trong lòng cố nén cười, cất tiếng hỏi. Bọn hắn, còn ai khác ngoài cái đám Lý gia, Mạnh gia, Tống gia nữa cơ chứ? Đường đại thiếu gia vô cùng quán giận, cố gắng mở to con mắt dưới lớp mỡ rên rỉ. Mấy hôm nay ta đến Thiên Kim Đường, huynh đệ này của ngươi chơi một lèo mười mấy ngày nay không hề đứng dậy, thua hết 15 vạn lượng bạc. Tam thiếu, ngươi phải cứu ta thôi, bằng không ta về nhà sẽ bị cha ta đánh chết thôi. 15 vạn lượng bạc hả? Quân ta giật bắn mình. Sao lại thua nhiều thế, mà tiền ngươi ở đâu mà nhiều vậy? Đường Nguyên than thở, ngày đầu ta còn thắng những 5 vạn lượng á. Chẳng lẽ không thua thì ngươi cứ tiếp tục đánh sao? Rốt cuộc làm sao thua? Cỡ ngươi mà cũng dám chơi sao? Quân tà trừng mắt nhìn hắn, Đường Nguyên không dám cãi lại, chỉ biết than thở. Không phải tháng trước ngươi cũng thua 10 vạn lượng đó sao? Ta thua so với ngươi có chút xíu xíu à, vậy mà còn mắng ta hả? Nói nữa thì được cái gì cơ chứ? Chà, ta thấy 15 vạn lượng, Đường đại thiếu gia ngươi cũng không phải là tìm không ra. Sao lại tìm ta cứu mạng chứ? Quân tà nhất thời nghĩ rằng cái tên béo ú na ú nút này chắc chắn không thể phỏng đoán theo lẽ thường được. Đây chính là điển hình hiếm thấy của tên phá gia chi tử này. Cha của ngươi chắc chắn không phải là vì 15 vạn lượng bạc mà đánh chết ngươi chứ? À, mà có phải ngươi thua hơn con số đó không vậy? Là ta về sau hết sạch tiền mới bảo để về nhà lấy thêm. Lý bác liền khích ta, nói là tất cả mọi người đều đã mệt mỏi rồi, nếu ta muốn thắng trọn thì đây là cơ hội tốt nhất, ta mới nổi máu tham liền. Đường Nguyên đưa mắt nhìn quân tà ra vẻ tội nghiệp, trên mặt hiện rõ vẻ hối hận không thôi. Liền cái gì? Đột nhiên quân tà cảm giác được có điều gì đó không ổn. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, ta nhất thời nóng ruột, bèn đem ngọc bội và bảo kiếm gán thành 30 vạn lượng bạc, nghĩ là thắng ván này rồi về. Không ngờ cuối cùng cũng thua. Đường Nguyên vẻ mặt sâu thẳm ngập ngừng kể lại. Ngươi, ai chá, cái này gọi là bại sử tại nhân rồi. Ta nhớ kiếm của ngươi là bảo kiếm suy tuyết, cha ngươi tốn tiền lắm mới mua về được. Nó là thần binh lợi khí, chém sắc như chém bụng. Còn nữa, ngọc bội của ngươi là do ôn ngọc cực phẩm chế tác mà thành. Ta nhớ rõ hai cái món phải tiêu tốn hơn 100 vạn lượng mới mua được, mà ngươi chỉ cầm có 30 vạn à. Cho dù là có bán phá giá thì cũng không đến nổi đi chứ. Quân Tà thấy nghẹn họng, không biết nói gì nữa. Lão bạn này quả thật là bán nhà chơi mất rồi. Chà, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Lúc đó căng thẳng quá, chả biết nghĩ sao, trong đầu cứ mơ mơ hồ hồ nên mới phạm phải sai lầm á. Đường Nguyên thở dài. Cho dù ngươi có thua cả hai cái món đó, thì lúc đó cứ nói ghi nợ đó, hôm khác sang chuộc lại không được sao? Cha ngươi vốn cũng là cưng chiều ngươi mà, cùng lắm thì răng dạy vài câu, sao nỡ lòng giết ngươi chứ? 80, 100 vạn lượng bạc, ngươi cũng moi ra được à? Quân Tà lầm bầm. Nói cũng bằng thừa thôi, hai món bảo bối này chẳng lẽ ta không muốn lấy lại sao? Đường Nguyên có chút oán giận. Gia pháp của lão gia tử nhà ta chẳng phải là ngươi cũng biết đó sao? Lần trước, ngươi còn nhìn thấy ta ăn một trận đòn rồi mà, thiếu điều muốn lột cả da ta ra luôn á. Cho nên ngươi tiếp tục chơi, vậy ngươi đã gán cái gì? Trên người ngươi đồ đáng giá không ít, chả lẽ 80 hay là 100 vạn lượng lại không có? Quân Tà lịch duyệt hơn người, hơn nữa rất sành tâm lý của dân cờ bạc. Chắc chắn là cái tên heo mập này đã gán cái gì đó rồi, bằng không mà cũng chẳng nóng ruột đến đây. Thì lúc ấy trên người ta không có cái gì đáng giá, nên ta quýnh quá, ta đem lão bà gán nợ rồi. Đường Nguyên mặt chải dài, bộ dạng như là muốn đập đầu tự sát. Là lão bà chưa xuất giá của ta đó. Hả? Khả Nhi đứng cạnh thét lên kinh hãi, mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn Đường Nguyên. Trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc pha lẫn chút chán ghét. Trong lòng của nàng cố kềm cơn giận dữ, vất vả lắm thiếu gia mới trở thành người tốt, mà cái tên bạn chó má này lại mò tới nhiễu sự. Cái gì? Ngươi gán luôn lão bà? Con mẹ nó, chuyện này mà ngươi mang cả lão bà của ngươi theo hả? Quân Tà suýt ngã khỏi ghế, thiếu điều bất tỉnh đương trường. Quá hoành tráng rồi, quá thật là không thể tưởng tượng nổi. Vị hôn thê của Đường Nguyên đâu chỉ đơn giản là lão bà của hắn, mà còn là con gái của hình bộ thị lang Tôn Thành Hà, là tiểu thư khuê cát danh môn vọng tộc. Nếu mà chuyện này lộ ra ngoài, người ta cười cho thúi mũi. Con trai của hộ bộ thượng thư đi đánh bạc, đem con gái của hình bộ thị lang ra gán nợ. Ôi cha, vụ này mà đến tai của Đường lão gia tử, lão đem cái tên mập này căng da tùng xẻo, hấp mở thấp đèn quá. Ta không có dẫn nàng theo. Đường Nguyên khóc ròng. Ta viết biên lai nợ, ghi tên nàng nợ 100 vạn lượng bạc, giấy trắng mực đen, còn có chữ ký của ta nữa. Ô trời thánh thần thiên địa ơi, là ngu ngu như con lợn luôn. Con gái của hình bộ thượng thư, đồng thời là con dâu của hộ bộ thượng thư, chuyện này quan hệ đến thanh danh và tiền đồ của hai đại gia tộc, mà dám giác con nhà người ta đi gán nợ 100 vạn lượng bạc. Quân Tà như muốn quá điên cười khổ. Vậy mà ngươi cũng ký hả? 100 vạn lượng ký đâu? Thua luôn rồi. Đường Nguyên ngồi phệt dưới đất như con heo nái khóc rống lên. Bọn họ nói nếu trong vòng 3 ngày không đem đến 150 vạn lượng thì số tiền đó cũng không cần nữa, người cũng chả cần luôn. Bọn họ sẽ đem giấy nợ này công bố ra ngoài. Còn mẹ nó chứ. Quân Tà đắng họng. Sao lại là 150 vạn lượng? Mới đầu chỉ có 100 vạn thôi mà. Đó là điều kiện cho ta nợ thêm 3 ngày á. Đường Nguyên nước mắt nước mũi tèm lem kêu khóc. Tam thiếu, ngươi nhất định phải cứu ta đó, ta cùng đường rồi. Cứu ngươi hả? Ngươi bảo ta làm cách gì để mà cứu ngươi bây giờ hả? Đồ đần độn kia, ta bới thùng rác ra chừng đó bạc được chắc. Quân Tà thẳng thừng tự tuyệt. Đùa hay là giỡn vậy? Loại người như ngươi ta còn muốn giết cho xong, dám bảo ta xúc bạc để mà cứu dân cờ bạc hả? Ta khinh. Chớ nói không có, mà nếu có ta cũng không giúp ngươi đâu. Ngươi không cần xúc bạc đâu. Đường Nguyên giống như là hồn nhập lại thân, nhất thời tỉnh táo, nháy mắt rất bị ổi nói. Đảm Lý Phong

Bất quá Đường Nguyên bội phục chính là quân tà dám cùng với Độc Cô Tiểu Nghệ nổi tiếng điêu hoa nhất kinh thành nói vậy. Ồ, tin rằng toàn bộ Thiên Hương thành này tìm không được bao nhiêu người có gan như hắn. Thiếu nữ kia trừng mắt nhìn quân tà, đôi mắt chậm rãi xuất hiện hung quang. Quân Mạc Tà có phải bị đánh một lần còn chưa tởn sao? Vừa đúng lúc tâm tình bổn cô nương không tốt nên tiện thể giúp ngươi xoa bóp gân cốt cho. Quân tà ngẩn ra, mãi cho đến lúc này mới nhớ là Độc Cô Tiểu Nghệ chính là người mà quân Mạc Tà sợ hãi nhất. Hình như đã từng làm chuyện gì bị Độc Cô Tiểu Nghệ hành hung một trận, hơn nửa tháng sau không thể xuống giường. Độc Cô Tiểu Thư, lâu ngày không gặp, ta nói là tiểu đệ còn có việc xin cáo từ trước nghe, hẹn gặp lại. Quân tà xoay người chuẩn bị đi, nhìn tư thế cây ớt nhỏ đang dương nanh múa vuốt muốn đi lên đánh, thấy là hiểu hàng rồi. Ở trong trí nhớ của quân Mạc Tà thì cây ớt nhỏ này không lớn lắm nhưng mà thủ hạ lại cao minh. Có thêm mấy tên quân Mạc Tà đi chăng nữa cũng không phải là đối thủ. Quân tà đương nhiên không e ngại nhưng mà hiện tại không phải là thời gian bại lộ thực lực cho nên quyết định làm con rùa rụt đầu vào mai cho chắc. Nam nhân đại trượng phu không thèm chấp nữ nhân. Đứng lại cho bổn cô nương. Độc Cô Tiểu Nghệ ngẩng đầu dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn thiên hạ liếc quân tà. Các ngươi muốn đi đâu? Có phải đi làm cái chuyện xấu gì nữa hả? Nói cho quân Mạc Tà ngươi biết, nếu đã gặp bổn cô nương rồi thì ngươi ngoan ngoãn ở lại cho ta tiêu hết cục tức này, rồi ngươi muốn lăn đi đâu thì đi. Trên mặt Đường Nguyên đổ mồ hôi đầm đìa, dậm chân một cái, trong lòng kêu khổ không ngớt. Ta chửi 18 đời tổ tông quân tà nhà ngươi, cái vị nãi nãi này muốn trốn còn không kịp, vậy mà ngươi còn chọc vào. Bộ dáng xinh đẹp vậy quan trọng hơn cái mạng nhỏ bản thân hay sao chứ? Nhìn đôi mắt sáng ngời của thiếu nữ này đang tạo ra bộ dáng ương ngạnh kiêu ngạo, làm cho quân tà xuất hiện một chủ ý trong đầu. Độc Cô Tiểu Thư, nơi chúng ta muốn đi á, nơi này đối với những nữ hài tử không thích hợp cho lắm. Chẳng lẽ các ngươi muốn đi kỷ viện sao? Ta ngất, quả nhiên là mạnh mẽ mà, ngay cả những từ như vậy mà cũng dám nói luôn. Độc Cô Tiểu Nghệ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khinh bỉ nhìn hai người bọn họ. Hạ lưu vô sĩ, ai nói chúng ta đi kỷ viện? Nàng cho rằng ai cũng nghĩ giống nàng sao? Quân tà nổi giận đùng đùng như bị hàm oan. Chẳng qua chúng ta đi Thiên Kim Đường đánh bạc mà thôi. Dường như phát hiện bản thân lỡ lời cho nên quân tà vội vàng im lặng. Thiên Kim Đường hả? Đánh bạc à? Nghe quân tà nói những cái từ lạ lẫm mà bản thân của mình không biết, khiến cho nàng thêm phẫn nộ. Nhưng nghe được câu sau thì hai mắt của Độc Cô Tiểu Nghệ sáng rực lên, sau đó hiếp mắt nhe răng nói, ta còn chưa đi qua đó lần nào, được, dẫn ta đi. Khẩu khí như là mệnh lệnh, không thể cãi lại, thật sự làm cho người ta bội phục. Tiểu thư, thiếu nữ đi bên cạnh, hiển nhiên là thị nữ của nàng, sợ hãi, kéo tay áo muốn ngăn cản. Điều này đương nhiên là rất hợp lý. Nơi mà hai đại công tử bột, tiếng xấu nhiều hơn tiếng tốt của Thiên Hương Thành, muốn đi thì chẳng phải là chỗ tốt lành gì. Tiểu thư nhà của mình là danh môn thiên kim, sao có thể đi cùng với họ? Độc Cô Tiểu Nghệ không thèm để ý đến, kích động nói, yên tâm, hai ca ca của ta mỗi ngày đều đi đến Thiên Kim Đường, bổn cô nương luôn cho rằng đây là chỗ đặc biệt, cho nên lần này đi tới chơi cho biết. Nói xong kéo lỗ tai của quân tà, mau dẫn ta đi, chỉ cần ngươi dẫn ta đi thì hôm nay ta bỏ qua cho ngươi. Quân tà muốn tránh khỏi thì rất dễ, nhưng mà trong lòng vừa động vẫn không trốn, còn tạo ra vẻ mặt đau khổ để cho nàng nắm lỗ tai kéo về phía trước. Tám tên thị vệ ở phía sau cười khổ, nhìn thoáng qua tám gã thị vệ đi sau Độc Cô Tiểu Nghệ thật hợp ý. Không hợp ý sao được, bởi vì tình cảnh 16 người này đều như nhau. Đi theo cái tên công tử ác bá như là quân tà, đương nhiên trong lòng nghẹn khuất, mà đi theo Độc Cô Tiểu Nghệ chưa chắc gì dễ chịu hơn. Mỗi người đều có uất ức ở trong lòng cho nên dễ dàng thân mật với nhau. Đường Nguyên than thở không thôi, sao mà xui xẻo đến mức đi nửa đường gặp phải con cọp cái này. Nếu mà giấy thế chấp của ta bị nàng thấy được thì Đường Nguyên sợ muốn tè trong quần. Cô ả này mà biết thì hắn dám chắc chỉ trong nửa ngày mọi chuyện sẽ truyền khắp đế đô. Trong vòng 2 ngày, vua của các nước láng giềng cũng đều biết luôn. Như vậy, ta tự sát còn dễ chịu hơn. Đoàn người

qua đó mượn tay Tiểu Nghệ gây ra một trận phong ba. Hắn hoàn toàn tự tin chỉ cần mình tùy tiện dùng một ít thủ đoạn cũng đủ xoay mấy con gà lạc này như là chong chóng. Có điều Đường Bàn Tử dù không ra gì cũng là hảo bằng hữu của Quân Mạc Tà, cho nên hắn đành đau khổ từ bỏ ý định. Chẳng qua là dạng nhất nếu thì hắn cũng khụ khụ không tốt thôi. Độc Cô Tiểu Nghệ bán tính bán nghi nhìn mấy người chung quanh, tức thì cả bọn gật đầu lia lịa như là gà mổ thóc. Xem ra là hắn nói thật. Lúc này tên mập mới được thả xuống. Đường Nguyên bị một trận quản día tưởng đã chết đến nơi rồi. Vừa rơi xuống mặt đất đã ọe liên tiếp mấy cái, nhưng mà rốt cuộc lại do sợ sẽ nôn luôn tờ giấy ra cho nên mới nín nhịn. Mời các vị vào bên trong. Lý Phong chính là chủ nhân của tòa trạch viện này, lập tức làm động tác mời khách. Quân Tà cười hắc hắc, mang bộ dáng ngang ngược kiêu ngạo bước vào, rầm một tiếng ngồi lên chiếc ghế thái sư, hai chân bắt chéo rung rung cái đùi. Bộ dáng của hắn bây giờ quả thật là đạt đến tiêu chuẩn lưu manh cực điểm, du đảng cực điểm luôn. Độc Cô Tiểu Nghệ hai hàng lông mày nhăn tít lại, có vẻ rất không vừa mắt, thậm chí muốn đi lên đá cho hắn mấy cái cho bỏ ghét. Các ngươi chẳng phải là muốn gặp ta sao? Hứ, lão tử cũng rất nhớ các ngươi đấy. Đem mặt ra, muốn làm gì hãy sảng khoái mà làm đi. Chương 16, Lý Du Nhiên. Tam thiếu gia quả nhiên là sảng khoái mà. Mạnh Hải Châu giơ ngón tay cái nói, không hổ là tam thiếu gia của Quân gia, quả nhiên hào khí ngất trời, thật sự có phong phạm của Quân lão gia tử năm đó. Ý tứ châm biếm lộ rõ, bất quá nếu đúng là Quân Mạc Tà thì tất nhiên có thể hiểu được. Nói xong, Mạnh Hải Châu liếc nhìn Đường Nguyên. Vừa rồi chúng ta chơi xúc xắc cùng với Đường Đại Thiểu một lúc, Đường Đại Thiểu liền chống đỡ không nổi, không bằng bây giờ chúng ta vẫn chơi xúc xắc phân thắng bại, không biết là tam thiếu gia có dám hay không. Đường Nguyên mặt đỏ tới tận mang tai, hừ hừ vài tiếng không nói được câu nào. Xúc xắc hả? Quân Tà nhẹ nói, cái trò giặc này chẳng lẽ bản thiếu gia còn sợ các ngươi sao? Trong lòng lại thở dài, là phép khích tướng, nếu là Quân Mạc Tà không bị các ngươi dắt mũi mới là lạ. Ta cũng tham gia một chân. Độc Cô Tiểu Nghệ hứng thú mở miệng, đầu của Mạnh Hải Châu nhất thời to như cái đấu. Người đâu, còn không mau dâng trà? Lý Phong vội vàng lên tiếng. Trà được đưa lên, mỗi người một ly. Đường Nguyên nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch, lau miệng nói. Tam thiếu, ca ca hoàn toàn trông cậy vào ngươi, cần phải trút giận thay ta đấy. Quân Tà cười lớn một tiếng, nâng chén trà lên, ánh mắt lại nhanh chóng liếc qua mọi người. Vào giờ phút này, Quân Tà cảm thấy Lý Phong và Mạnh Hải Châu đều hết sức vui vẻ, không khỏi nảy sinh nghi vấn, cúi đầu đánh giá chung trà, ghé miệng nhấp nhấp nói. Loại trà dụng này cũng có thể lấy ra mà chiêu đãi khách sao? Thật sự là quá tệ mà. Nói xong, dằn mạnh chén trà xuống bàn. Quân Tà vừa nếm đã biết bên trong trà có một vị lạ. Loại hương vị cổ quái này giống như là hương vị của cây thuốc viện, chắc là công hiệu cũng không khác nhau lắm. Uống xong, lúc sau đối với thân thể chưa chắc đã có trở ngại gì, nhưng mà đối với thần trí sẽ bị ảnh hưởng. Lại nhìn qua Mạnh Hải Châu, thấy y phục sặc sỡ, hoa văn có chút hỗn độn làm cho người ta cảm thấy cổ quái. Hơn nữa trên người còn có một loại hương vị, cùng loại hương vị cổ quái trong trà trộn lại làm cho tâm linh người khác dao động. Xem ra trà này, quần áo này, mùi hương này đều có vấn đề. Hơn nữa là có thể trộn vào nhau, xem ra sau lưng của những người này tất có một luyện dược sư cực kỳ cường đại. Khó trách Đường Nguyên, ngay cả lão bà cũng phải đem gán, thì ra là thế. Lại nhìn chung trà ở trong tay của Độc Cô Tiểu Nghệ, trong suốt thấy đáy, không hề có gì khác thường. Hiển nhiên không bị hạ độc, dù sao Độc Cô Thế Gia bọn hắn cũng không dám đắc tội. Còn không mau đổi trà cho tam thiếu gia. Mặt không đổi sắc, Lý Phong quát. Nếu Quân Tà không chịu uống, lại dùng kế khác. Quên đi, đừng có phiền phức thế để làm gì. Tới đây đánh bạc, không phải là để uống trà. Nếu muốn uống trà, đã không tới đây. Quân Tà lười biếng nói. Uống chén này cũng được, không cần phải thay đổi. Nói xong, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Nhanh, bắt đầu đi, ta đợi không nổi nữa rồi. Lý Phong và Mạnh Hải Châu đều xuất hiện nét cười nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Nói xong, liền lệnh cho đầy tớ dẫn đường, mấy người nối đuôi nhau đi vào một đại sảnh. Bên trong ngoại trừ một cái bàn đá và 10 chiếc ghế đẩu ra, không còn gì khác.